Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3318, thông thiên thần điện tái hiện huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Quang minh thần điện loạn thành một bầy, thần lực ba động chấn động không ngớt. Ai cũng không nghĩ tới, Cơ Đông Hoàng thế mà xuất thủ đánh lén Kha Dương Thiện. Kha Dương Thiện hoàn toàn chính xác rất mạnh, đứng vào, đại thần luận, tổng hợp bảng, là dưới vô lượng danh sách thứ nhất. Nhưng, Cơ Đông Hoàng cũng là uy danh hiển hách, là cơ tộc dưới vô lượng người thứ nhất. Bởi vì khoảng cách rất gần, dù là Cơ Đông Hoàng chỉ là bình thường xuất thủ, Kha Dương Thiện đều tất nhiên bị trọng thương. Nhưng, Cơ Đông Hoàng cẩn thận đến cực điểm, lòng bàn tay giấu giếm thần tôn phù, lấy thần tôn chi lực đánh vào Kha Dương Thiện sau lưng. Chỉ là một kích, Kha Dương Thiện nhục thân liền bị đánh nát, thần linh vật chất bị ma diệt vô số, thần hồn gặp bị thương nghiêm trọng. Từng đôi cánh chim sụp đổ, hóa thành đẫm máu lông vũ. Làm Quang Minh thần điện thiếu điện chủ, Kha Dương Thiện chưa bao giờ từng chịu đựng thiệt hại nặng như vậy. Tại dưới tình huống có phòng bị, cho dù là chân chính thần tôn xuất thủ, cũng không trở thành, bị một kích đánh thành dạng này. Cơ Đông Hoàng chiếm Kha Dương Thiện quyền trượng, lấy đi hắn bộ phận thần hồn cùng huyết nhục, cùng Quang Minh thần điện chư thần giết cùng một chỗ, hướng ngoài thần điện phá vây. Lúc đầu ban đầu, hắn là dự định đánh lén cùng trấn áp Kha Dương Thiện, trực tiếp khống chế trong Quang Minh thần điện thần trận. Nhưng, Quang Minh thần điện chư thần ngoài ý muốn xuất hiện, khiến cho hắn chỉ có thể cải biến sách lược này. Cơ Đông Hoàng, ngươi vì sao muốn làm như thế, ngươi quá cản rỡ, muốn một người khiêu chiến toàn bộ Quang Minh thần điện sao? Trả về thiếu điện chủ thần hồn cùng huyết nhục. Chuyện hôm nay tuyệt sẽ không tốt, Quang Minh thần điện chắc chắn thẩm phán cơ tộc. Cơ tộc tất cả tộc nhân, đều sẽ bởi vì sai lầm của ngươi, trả giá đắt. Có thần linh, khởi động thẩm phán cung thần trận. Trong trận, một thanh vạn trượng thần kiếm chém ra, phá Cơ Đông Hoàng hộ thể thần quang, suýt nữa đem hắn cánh tay phải chém xuống. Hắc Dạ cung thần trận cũng là mở ra, một cây phong cách cổ xưa chiến mâu màu trắng, từ trong trận đâm ra, như linh xà, như kích điện. Oanh! Oanh, oanh, Quang Minh thần điện các đại thần cung thần trận lần lượt mở ra, từng tòa thần sơn đỉnh núi dâng lên cột sáng, trong sơn cốc bay ra thần hạm. Càng có người hơn mặc Quang Minh thần khải quân đội, đều nhịp trong bí cảnh đi ra, bắn ra phô thiên cái địa thí thần tiễn vũ. Mặc dù Cơ Đông Hoàng có được tâm đỉnh cảnh tu vi, cũng ngăn cản không nổi thần trận liên tiếp công kích, dần dần thụ thương. Quang Minh thần điện chỗ mảnh này bao la thần thổ, xuất hiện rất nhiều hiện tượng thần bí, có không gian chưa biết hiển hóa ra ngoài, có thần hà từ lòng đất hiển hiện, có phát ra thần tôn khí tức vầng sáng xuất hiện tại thiên khung. Mỗi loại nội tình thủ đoạn, bị Quang Minh thần điện thần linh phóng xuất ra. Vô luận Cơ Đông Hoàng thi triển loại thủ đoạn nào, lại trốn không thoát thần thổ. Đây là trong vũ trụ chân chính cấm địa, thần vương, thần tôn dám xông vào, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Vô lượng không tại, chư thần vẫn như cũ có thể gánh vác chấn thủ thần điện trách nhiệm. Bầu trời bỗng nhiên hiện ra một mảnh hỏa vân, cường hoành không gì sánh được thần lực ba động, tại trong hỏa vân hiện lên. Xoạt, một tòa nguy nga tế đàn, từ trong hỏa vân bay ra, nện vào Quang Minh thần điện chỗ mảnh thần thổ kia, ầm vang đụng gãy vài tòa thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dãy núi, bắt đầu cháy rừng rực, là chấn văn thạch đắp lên mà thành tế đàn. Chấn văn tế đàn xuất hiện, khiến cho trong Quang Minh thần điện từng tòa thần trận, trở nên cực không ổn định. Cơ Đông Hoàng tưởng rằng lượng tổ chức cường giả ở trong tối trợ chính mình, lập tức bay vọt đến trên chấn văn tế đàn, khống chế tế đàn, hướng ngoài thần điện đánh tới. Cơ Đông Hoàng lại là lượng tổ chức thành viên, đây cũng là có chút ý tứ. Chu Tước Hỏa Vũ không có hiện thân, không dám trực tiếp cùng Quang Minh thần điện chư thần đấu pháp, đem chấn văn tế đàn đánh vào Quang Minh thần điện chỗ mảnh thần thổ kia về sau, chính là quả quyết rút đi. Cơ Đông Hoàng mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng, hẳn là có thể kiềm chế Quang Minh thần điện một đoạn thời gian. Nếu là ở trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần đều không thể chạy ra thiên đường giới, vậy cũng chỉ có thể trách hắn chính mình. Đang tự hỏi muốn hay không trực tiếp chạy ra thiên đường giới thời điểm, Chu Tước Hỏa Vũ do dự một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Nàng hóa thành một đạo quỷ vụ, đụng vào tiến một vị đang bay thật nhanh hạ vị thần thể nội, thi triển đoạt xá thần thuật. Sau đó, nàng lấy hạ vị thần thiên sứ thân phận, hướng thông thiên thần điện phương hướng bay đi. Nàng cũng không phải là không muốn trực tiếp đào tẩu, mà là bởi vì, phát giác được có số lớn thần linh chạy đến, chặt đứt không gian cổ lộ. Là từ thiên đình chạy tới thần linh, tới quá nhanh. Trương Nhượng Trần cùng nghịch thần bia hoàn toàn khảm nạm đến hóa thần đài phía trên dày đặc trong thần văn, như là lâm vào đứng im không gian, thân thể chỉ có thể chậm chạp đẩy về phía trước tiến. Trên hóa thần đài, các loại thần văn xen lẫn, như là chói lọi thác nước, đang không ngừng lưu động. Phía trên của hóa thần đài, giống như cùng thiên khung đụng vào nhau địa phương, một tòa thần trận tại vận chuyển, không ngừng đánh rớt bên dưới kiếp lôi. Đồng hồ nhật quỹ lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu, giống biến thành dẫn lôi châm, ngăn cản được thần trận sức mạnh công kích. Tu thần thiên thần thanh âm, từ trong đồng hồ nhật quỹ truyền ra, tràn đầy oán khí, nói. 10 vạn năm trước, bản thần đều không có điên cuồng như vậy qua, thế mà cùng các ngươi đánh tới thiên đường giới nội bộ đến rồi. Nói xong, bơ bơ cùng đại tuyết nữ vương thần hồn về ta. Về ngươi, chỉ cần ngươi trợ Trương Nhược Trần cứu ra thần ba, bản tọa đều có thể về ngươi. Si hình thiên hô lên âm thanh này về sau, nhấc lên pơ bơ chiến phủ, quanh người hiện hóa ra vô biên hải dương ma khí, một búa bổ đi ra, cùng từ trong mây bay tới thái hư tử tiêu thần lôi đối oanh cùng một chỗ. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, mấy vị thiên đường giới tinh thần lực thần linh, cầm trong tay pháp trượng, đứng ở trong mây, điều khiển một góc hộ giới thần trận, công kích thông thiên thần điện. Thái hư tử tiêu thần lôi, chính là thiên đường giới hộ giới thần trận trong đó một loại lực lượng, có thể triệt để giết chết thái hư đại thần. Năm đó Si Hình Thiên một thân một mình đến đây thiên đường giới cứu thần ba công chúa, chính là bị thái hư tử tiêu thần lôi đánh ngã. Bành, như tử long lôi điện, đánh vào trên chiến phủ. Si Hình Thiên từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm ở trong sa mạc, toàn thân cháy đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên về sau, hướng trên hóa thần đài nhìn thoáng qua, gặp Trương Nhược Trần cùng tòa cung điện cầm tù thần ba kia đã rất tiếp cận, thế là, không để ý thương thế trên người, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đến a, có bản lĩnh xông ra ra người ta đến. Si Hình Thiên hai chân uốn lượn, thả người nhảy lên. Liên tiếp mấy lần nhảy vọt, hắn xông ra thông thiên thần điện, hướng trong mây mấy vị kia thiên đường giới thần linh chạy gấp tới. Mấy vị kia tinh thần lực thần linh, đối với Si Hình Thiên vô cùng kiêng kỵ, lập tức toàn lực dẫn động hộ giới thần trận, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo lôi điện tử long, đánh về phía mặt đất. Si Hình Thiên không thể hoàn toàn tránh đi, thương thế trên người nặng hơn. Thành công vọt tới mấy vị kia tinh thần lực thần linh trong trăm vạn dặm, hắn phấn khởi lực lượng toàn thân, đem chiến phủ ném mạnh ra ngoài. Chiến phủ trên không trung xoay tròn, đem không gian lôi kéo thành vòng xoáy. Nhanh tránh đi, mấy vị tinh thần lực thần linh nhao nhao lui tránh. Trong đó một vị không thể đào thoát, bị chiến phủ đánh trúng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một đám huyết vụ. Si Hình Thiên thành công dẫn dắt rời đi thiên đường giới thần linh lực chú ý về sau, Trương Nhược Trần nhất cổ tác khí, đi vào cung điện bên ngoài, trên thân thừa nhận bình thường thần linh khó có thể tưởng tượng áp lực. Hắn cường hoành nhục thân, tại dạn nứt, đồng loạt ra tay, Trương Nhược Trần hướng trong điện hô một tiếng, song quyền trùng điệp kích trên nghịch thần bia, cùng cửa điện đụng nhau cùng một chỗ. Trong điện, cũng có lực lượng mạnh mẽ phát tiết đi ra. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, cung điện bốn phiến đúc bằng đồng thần môn không chịu nổi thần lực trùng kích bay ra ngoài. Đột nhiên một chút, cố áp lực nặng nề kia biến mất, Trương Nhược Trần toàn thân đều đang chảy máu, định trụ lui thế, hướng trong điện nhìn lại. Rầm rầm, trong âm thanh xích sắt, một vị nữ tử tóc tai bù xù, từ trong cung điện đi ra. Nàng ở trong hắc ám đã chờ đợi rất nhiều năm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ lấy giờ này khắc này cảm giác. Đó là sắp thu hoạch được tự do vui sướng, là trong lòng vẻ lo lắng cùng oán hận chất chứa sẽ có thể phát tiết kích động, là rốt cục có thể đại khai sát giới thoải mái. Nàng hai tay, hai chân đều là khóa lại thần liên giống hỏa xà đồng dạng thiêu đốt. Cổ tay cùng cổ chân cùng thần liên đụng vào nhau chỗ, huyết nhục sớm đã mất đi, chỉ còn xương cốt. Thật mạnh tinh thần lực ba động. Trương Nhược Trần nói. Đồng hồ nhật quỹ hạ xuống tới, tại Trương Nhược Trần trước người ngưng tụ thành tu thần thiên thần thân ảnh. Nàng nói, nàng tu vi, nhục thân, thần hồn đều bị khóa kín, chỉ có thể tu luyện tinh thần lực. Bất quá, tinh thần lực của nàng tựa hồ đang gần đây cũng bị phong bế. Oanh, thần ba công chúa tim, một cây ẩn chứa nồng hậu dày đặc lực lượng quang minh thần châm, bay ra ngoài. Ngay sau đó, nàng mi tâm, còn có trên thân mười mấy chỗ trọng yếu mạch lạc giao điểm, đều có hình. Châm, dụng cụ bay ra ngoài. Thời gian dần trôi qua trên người nàng khí tức càng ngày càng mạnh, đếm mãi không hết tinh thần lực quang ngấn, từ thể nội bay ra, tuôn hướng thông thiên thần điện từng cái phương hướng. Thông thiên thần điện rất nhiều đổ nát thê lương, hiện ra ánh sáng, to to nhỏ nhỏ trận pháp hiển hóa ra ngoài. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thông thiên thần điện to bằng hành tinh, xuất hiện một vệt thần quang triều tịch, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem chung quanh địa vực thiên địa quy tắc đều tách ra. Tiểu Hắc xông vào thần điện, nhìn về phía trên hóa thần đài thần ba công chúa, cười lớn một tiếng. Chúc mừng công chúa điện hạ thoát ly phiền lao, một lần nữa chấp trưởng thông thiên thần điện. Ta đồ thiên sát địa chi hoàng chờ đợi ngày này, đã đợi 100.000 năm. Trương Nhượng Trần hoài nghi Tiểu Hắc cũng sớm đã tới, chỉ là bởi vì lúc trước quá hung hiểm, mới một mực trốn ở bên ngoài. Đột nhiên đã nhận ra cái gì, Trương Nhược Trần ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ gặp Thông Thiên Thần Điện trên không, xuất hiện một mảnh tinh không, tinh thần như quân cờ đồng dạng sắp xếp. Trên mặt đất vốn là hóa thành sa mạc trong thần điện thế giới, lòng đất bay ra từng cái thần văn. Trương Nhượng Trần có thể phân biệt ra, là Nho Đạo Nho Tổ thứ hai cùng Nho Tổ thứ ba lực lượng, hai cỗ lực lượng này, là chưa bao giờ mà biết mà tuôn ra, khiến cho vốn đã tổn hại thần điện, tại tự động chữa trị. Nho Tổ thứ hai, là đem Nho Đạo phát dương quang đại, đẩy hướng cường thịnh tồn tại, đồng thời trong truyền thuyết, cũng là trong tứ đại Nho Tổ mạnh nhất một vị. Là trong tứ tổ, duy nhất có khả năng chân chính đạt đến. Tổ. Cấp độ nhân vật, Nho Tổ thứ ba cùng Vấn Thiên Quân thì là có một đoạn tình thầy trò, là mấy chục vạn trước chư thiên. Trương Nhượng Trần trong lòng đang cảm thán bất động minh vương đại tôn tốt xấu chính là thế gian vị cuối cùng thủy tổ, thế mà không có để lại thủy tổ thần điện. Đột nhiên, ở trong Thông Thiên Thần Điện, hắn cảm ứng được một đạo ba động cổ quái, cùng thiên tôn mộ nơi đó bất động minh vương đại tôn khí tức một dạng. Này mới đúng mà. Thông Thiên Thần Điện là Côn Lôn giới nhân tộc mạnh nhất thần điện, là truyền thừa chi căn, làm thủy tổ, làm sao có thể không có tại Thông Thiên Thần Điện lưu lại một hai đạo đặc hữu thủ đoạn. Trương Nhượng Trần tìm bất động minh vương đại tôn khí tức đi vào trong Thông Thiên Thần Điện trong một tòa bí cảnh, nơi này chỉ có phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ, trống rỗng không có cái gì. Tâm niệm vừa động, Trương Nhượng Trần phất tay xé rách không gian. Xoạt. Một mảnh ngũ thải ban lan thần hà, từ trong khe không gian dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thần điện, đem Thông Thiên Thần Điện bao khỏa giống như một viên đường kính mấy ngàn dặm ngũ thải tinh cầu. Cầu donate con vớt TTT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.